Chương 5391, Ứng Thiên Hóa. Làm Long Trần bọn người xuyên qua kết giới, một cổ hoang vu ngay ngắn nghiêm nghị, đập vào mặt, Đường Uyển Nhi đám người khí tức, trong nháy mắt biến đến cực kỳ phát triển, vô tận phong hệ năng lượng tự hồ đang vì các nàng chúc phúc, nơi này phong lực, so phong thần hải các còn muốn phát triển vô số lần. Hiểu Nguyệt bọn người một tràng thốt lên, các nàng cảm giác mình phong lực, chính nhanh chóng cùng nơi này phong hệ năng lượng giao dung, một khắc này. Các nàng dường như cũng là cái này một mảnh lĩnh vực chủ nhân. Lúc này, các nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phong vực chiến trường thuộc về phong thần hải cát, cái này vô tận chúc phúc, chính là phong thần một mạch các cường giả lưu lại ý chí thủ hộ, nơi này chính là nhà của các nàng. Ba Long Trần duỗi bàn tay, trên không trung gãy một cái búng tay, mọi người nhất thời hiểu ý, nguyên một đám cầm chui kiếm, khí tức đang chậm rãi bốc lên, thể nội phong lực toàn bộ bị chậm rãi đều bắt đầu chuyển động, các nàng tại tụ lực. Các nàng muốn trong thời gian ngắn nhất, đem lực lượng xúc đến đỉnh phong trạng thái. Ông ông ông, ẩn long chiến sĩ nhóm quanh thân phong hệ dòng năng lượng chuyển, tại phong vực chiến trường chúc phúc dưới, lực lượng của các nàng đạt được trước nay chưa có giá trị, lăng thiên chiến ý đang điên cuồng bốc lên. Bất quá, các nàng chỉ là tại tụ lực, lại không có triệu hồi ra dị tượng, nhưng là mặc dù như thế, các nàng sắc bén khí tức, đã khiến người tê cả da đầu. Giết! Mà đúng lúc này, trong kết giới truyền đến một đám ngu ngốc nộ hống cùng tiếng gầm gừ, tựa hồ sợ ẩn long quân đoàn không biết bọn họ đến đồng dạng, thanh âm kia so con lừa gọi tiếng còn muốn lớn, so sánh ẩn long quân đoàn bên này, tĩnh lặng im ắng, nhưng là nắm trường kiếm tay, gân xanh đã bắt đầu chậm rãi bạo khởi, thân thể của các nàng hơi hơi hướng về phía trước cung, lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên trường kiếm. Lột sạch bọn này đàn bà áo, dâm tà tiếng kêu to, giống như là biển gầm truyền đến. Liền khi bọn hắn xông qua kết giới, trước mắt tầm mắt khôi phục trong nháy mắt, liền thấy nguyên một đám giống như báo săn một dạng thân ảnh, một khắc này, bọn họ nhất thời cảm thấy không ổn. Hắc hắc. Hơn 7.000 thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, giống như thương long chi ngâm, lại như tử thần thổi lên tử vong kèn lệnh, từng đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, chồng chất, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lẫn nhau điệp gia, lẫn nhau dẫn dắt. Phốc phốc phốc. Vô số cường giả, mới vừa từ trong kết giới xông ra, còn không thấy rõ phía trước xảy ra chuyện gì, liền bị vô tận kiếm khí chi lãng, chém thành bột mịn. Hô hô hô hô, ẩn long chiến sĩ nhóm kiếm khí, thật giống như không cần tiền một dạng hướng ra phía ngoài mãnh liệt trảm, mỗi người trong chớp mắt bên trong, đều có thể chém ra vài kiếm, những thứ này kiếm khí tạo thành lưới tử vong. Đừng nói những người này không có phòng bị, cho dù có phòng bị, liền coi như bọn họ bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất. Cũng vô pháp ngăn cản như thế dày đặc tiến công. Bọn họ đều quá bất cẩn, coi là ẩn long quân đoàn vừa tiến vào phong vực chiến trường về sau, liền sẽ lập tức đào tẩu, lại không nghĩ rằng, các nàng bày ra sát trận, liền chờ lấy bọn họ đi tìm cái chết. Vô tận kiếm khí khuấy động, nhóm người thứ nhất mới ra kết giới liền bị chém thành thịt nát, nhóm thứ hai người thấy tình thế không ổn, liền muốn lui về phía sau, nhưng mà người phía sau, căn bản không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Còn đang liều mạng xông về trước, sợ xông đến chậm, nhường ẩn long quân đoàn cho chạy trốn. Kết quả tại vô tận kinh hô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số người bị người phía sau cứ thế mà đẩy đến tử vong vòng xoáy bên trong, cuối cùng tuyệt vọng bị giảo sát thành sương máu. Cơ hồ số cái thời gian hô hấp bên trong, đã có vài chục vạn cường giả, cứ như vậy bị diệt sát, trong đó còn có một số thế lực cao thủ mạnh mẽ, có thể coi là lại cao thủ cường đại, bất ngờ không đề phòng, cũng phải nuốt hận, trong lúc nhất thời. Trang diện một mảnh hỗn loạn, trong kết giới người, rốt cục đã nhận ra không thích hợp, có người nộ hống, nhưng đại gia đình chỉ xông về trước, đồng thời có người bắt đầu theo trong kết giới đường vòng mà đi. Phong vực chiến trường kết giới, là phạm vi cực lớn, bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến đến, đây cũng là vì cái gì, đám người này gấp gáp như vậy đi theo ẩn long quân đoàn sau lưng, liền sợ theo địa phương khác tiến đến, đã mất đi mục tiêu. Tuy nhiên có người chỉ huy. Nhưng là đám người này cũng không phải là một đoàn thể, bình thường cũng không có phối hợp thói quen. Trong hỗn loạn có người không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, loạn xạ xông, theo trong kết giới mặt đi ra, vẫn tại ẩn long chiến sĩ nhóm công kích phạm vi bên trong, đồng dạng bị diệt sát. Hơn 7.000 chiến sĩ xếp thành một hàng, chỗ công kích phạm vi vô cùng phổ biến, mỗi người chém ra kiếm khí đều là hiện lên hình quạt phát ra, mỗi một đạo phạm vi công kích, ít nhất điệp ra mười mấy cái lực lượng cá nhân. Dạng này lực sát thương căn bản không phải bọn này đám người ô hợp có thể ngăn cản. Oanh bỗng nhiên trong kết giới bộc phát ra kinh thiên huyết khí, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, ngay sau đó một thanh bạch cốt trường thương, phá vỡ hư không, cứ thế mà theo trong kết giới giết đi ra. Phanh phanh phanh. Vô tận kiếm khí, bị cái kia bạch cốt trường thương cứ thế mà cho đánh nổ, ngay sau đó một cái vóc người thân ảnh cao lớn, theo trong kết giới xuyên ra, người kia không là người khác, chính là Ứng Long nhất tộc cường giả. Hắn khí huyết trùng thiên, quanh thân long lân phía trên thần huy lưu chuyển, tiếng long ngâm không dứt, sát khí ngút trời, bạch cốt trường thương phía trên, vô tận long văn lưu chuyển, tản ra kinh thiên long uy, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái kia Ứng Long nhất tộc nam tử giết ra, cùng bạo khí tức, chấn động đến hơn 10 vị Ẩn Long chiến sĩ hướng về sau lùi lại, các nàng vừa lui, tổng thể đội hình nhận lấy ảnh hưởng, toàn bộ lui về phía sau một đoạn. Mà lúc này, trong kết giới các cường giả, cảm nhận được áp lực buông lỏng, lập tức giết đi ra, đến trăm vạn mà tính cường giả, như là dòng nước lũ đồng dạng tuôn ra, Ẩn Long quân đoàn trận hình nhất thời không cách nào bảo trì. Hồi Long trận Long Trần quát to một tiếng, hiển nhiên Hiểu Nguyệt đám người phản ứng tốc độ còn chưa đủ nhanh, đối mặt vô tận địch nhân đánh tới, các nàng còn tại xem chừng, đang quyết định dùng loại kia trận hình. Lúc này, lấy kinh nghiệm của các nàng, không có tác dụng loại kia trận hình cơ bản đều là đúng. Chỉ có do dự mới là sai, như thế sẽ mất đi tiên cơ, từ đó biến đến bị động. Ẩn Long chiến sĩ nhóm nghe được Long Trần khẩu lệnh, lập tức biến ảo trận hình, một bên chiến đấu, một bên lẫn nhau dựa vào, đồng thời cấp tốc lui lại, để tránh bị đối phương vây quanh, lấy bảo trì tuyệt đối linh động. Long Trần đúng không, để cho ta Ứng Thiên Hóa đến chiếu cố ngươi, cái kia Ứng Long nhất tộc cường giả, gặp Long Trần còn tại ra lệnh, một tiếng gào to, chân đạp hư không, một thương đâm rơi. Một đạo thương ảnh tự như tia chớp đâm về Long Trần, quanh Long Trần bàn tay lớn vỗ, trùng điệp đập vào cái kia thương ảnh phía trên, một tiếng bạo hưởng, thương ảnh bị Long Trần một chưởng vỗ nát, mà Long Trần một cái tay, cũng đã máu me đầm đìa. Long Trần giật mình, hắn vậy mà thụ thương, đó bất quá là một cái bóng mờ mà thôi, Long Trần lúc này mới nhìn kỹ hướng Ứng Thiên Hóa trong tay bạch cốt trường thương. Long Hoàng chi nha, Long Trần trong lòng giật mình, trường thương này lại là lấy Long Nha luyện hóa đi ra thần binh. Phía trên ẩn chứa Long Hoàng uy áp cùng ý chí, khó trách một kích này khủng bố như thế, hắn vậy mà nhìn lầm, quả nhiên thật sự có tài, đón thêm ta một chiêu này. Ứng Thiên Hóa trong tay Long Nha trường thương chặn lại, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, trong lúc đó một cái Long Trảo xuất hiện tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu, quanh Long Trần còn không có kịp phản ứng, liền bị cái kia kinh khủng Long Trảo đánh trúng, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị Long Trảo đánh ra một đầu vạn dặm hố lớn. Chương 5392, Long Chi lĩnh vực. Long Trảo đánh bất ngờ, Long trời lỡ đất, Hiểu Nguyệt bọn người một tiếng kinh hô, liền muốn đi trước chi viện Long Trần, các nàng coi là Long Trần dưới sự khinh thường bị một kích trọng thương, thế mà các nàng vừa động, liền bị Đường Uyển Nhiên ngăn trở, nếu như Long Trần có thể dễ dàng như vậy thụ thương, hắn liền không gọi Long Trần. Âm âm, cái kia vạn dặm Long Trảo vẫn còn tiếp tục ép xuống, đại địa càng không ngừng rung rẩy. Chung quanh mặt đất chậm rãi nhô lên, một trảo này tự hồ muốn Long Trần cứ thế mà nghiền thành thịt nát, thật là nghĩ không ra, hôm nay vậy mà tại thuyền lật trong mương, Ứng Long cũng coi là trong Long tộc quý tộc, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại dùng loại này nhàm chán thủ đoạn. Long Trần thanh âm theo phía dưới mặt đất truyền ra. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có một tia gấp rút, không cảm giác được một chút hoảng hốt, một khắc này, Ứng Thiên Hóa biến sắc. Đây bất quá là ngưu đao tiểu thí mà thôi, ngươi đã muốn nhanh như vậy đi đầu thai, ta liền thành toàn ngươi. Ứng Thiên Hóa một tiếng gầm thét, sau lưng thiên mệnh bàn quay căng ra, bàn quay bên trong một đầu thái cổ Ứng Long hiện lên, mênh mông long uy phóng lên tận trời, oanh cái kia từ trên trời giáng xuống Long Trảo, thể tích bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, cùng bạo uy áp tăng lên mấy lần, cùng cuồng khí lãng trực tiếp nhường không gian chung quanh nổ tung, thì liền xa xa Ẩn Long quân đoàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị đẩy ra thật xa. Cái này liền là của ngươi cực hạn. Không gì hơn cái này, Xích Long chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa, xuyên thủng vạn cổ tiên khung, thần thánh long uy phóng xạ ra trong nháy mắt, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời long trảo ầm vang sụp đổ, Long Trần người khoác màu đỏ long lân chiến giáp, sau lưng một đầu màu đỏ áo choàng theo gió mà động, tóc dài bay múa, thần mục như điện, lúc khép mở, ẩn ẩn có long văn đang lóe lên. Lúc này Long Trần, giống như Long Đế hàng thế, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, thần thánh mà lại cao quý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ẩn Long chiến sĩ nhóm, trả lại lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần long huyết chiến thân, cũng là đời này lần thứ nhất nhìn thấy cuồng giả như vậy bá đạo biến thân, trong bất tri bất giác bị dẫn tới nhiệt huyết trung động, chiến ý bốc lên, thân là cao quý long tộc, không nghĩ như thế nào tăng thực lực lên, ngu xuẩn học âm mưu tổn chiêu, xem ra ứng long nhất tộc đã bị Phạm Thiên Đan cốc triệt để tẩy não thành ngu ngốc rồi. Long Trần nhìn lấy ứng thiên hóa thản nhiên nói. Long Trần đảo mắt tứ phương, lại không thấy được Diệp Lâm Phong nhóm cường giả, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trên thực tế, Diệp Lâm Phong mấy người cũng cùng đại đa số người nghĩ một dạng, coi là Long Trần bọn người vừa tiến vào phong vực chiến trường, sẽ trước tiên đào tẩu. Rốt cuộc nhân số cùng thực lực chênh lệch cách xa, bọn họ không thể nào cùng mọi người liều mạng, cho nên, bọn họ chia ra mấy cái đường, theo phương hướng khác nhau tiến vào phong vực chiến trường, dạng này phạm vi lớn tìm kiếm, luôn có một đội ngũ có thể gặp được đến ẩn long quân đoàn, nhưng là đại đa số đội ngũ, đều cảm thấy chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể chết cắn ẩn long quân đoàn cái đuôi, cho nên, đại bộ phận cường giả đều là đuổi theo ẩn long quân đoàn dấu chân mà đến. Mà Diệp Lâm Phong chờ thông minh người, thì mỗi người mang theo đội ngũ theo địa phương khác tiến vào, đây cũng là vì cái gì, Long Trần không có phát hiện Diệp Lâm Phong đám người nguyên nhân, im miệng ngươi cái này bẩn thỉu nhân tộc, ngươi có tư cách gì đánh giá vĩ đại ứng long nhất tộc, ứng thiên hóa gầm thét, bạch cốt trường thương xẹt qua trời cao, một đạo bạch sắc lợi nhận, cắt hư không, thẳng đến Long Trần chém tới, đối mặt cái kia màu trắng lợi nhận, Long Trần không có tránh né, bàn tay lớn mở ra, một chưởng đánh ra, đồng thời trong miệng quát lạnh nói. Long tộc là vĩ đại, bất quá phần này vĩ đại, cùng các ngươi ứng long nhất tộc không có một chút quan hệ. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên bàn tay, huyết sắc long văn lưu chuyển, đập vào cái kia màu trắng lợi nhận phía trên, màu trắng lợi nhận ầm vang sụp đổ. Tà thân phụ đế long chi huyết, liền là của ngươi đế vương, ngươi bất quá là thần tử, nhìn thấy ta, an dám không quỳ. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy ứng thiên hóa. Ứng thiên hóa phổi đều muốn tức điên. Hắn giận dữ hét, bây giờ đế long nhất tộc đã xuống dốc, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có một cái xưng vương xưng đế. Lại nói, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, đế long nhất tộc danh hiệu bất quá là vận khí gây ra có được, người nào có như thế vận khí, ai cũng có thể ngồi lên vị trí kia. Bây giờ ta ứng long nhất tộc, thực lực chưa từng có, càng hơn xa hơn thái cổ thời đại, sáng tạo ra trước nay chưa có huy hoàng, đã có thay vào đó thực lực, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc. Liền xem như ngươi thật là đế long nhất tộc hậu duệ, cũng không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Oanh ứng thiên hóa chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp, phóng tới Long Trần, trong tay xương rộng trường thương mãnh liệt đâm, vạn đạo oanh minh, long ngâm mãnh liệt. Sáng tạo huy hoàng, đến cùng là mình sáng tạo, vẫn là chó vẫy đuôi mừng chủ có được. Nếu như không có Phạm Thiên Đan cốc giúp đỡ, các ngươi sẽ có thực lực bây giờ à, ứng long nhất tộc triệt để xuống dốc, các ngươi không phải là long tộc. Mà là một đám chó, một đám không có sống lưng chó. Oanh Long Trần trong miệng nói chuyện, dưới tay lại không có chút nào chậm, một quyền đập mạnh, cùng ứng thiên hóa xương rồng trường thương liều mạng một kích, tiếng nổ vang bên trong, Long Trần liền lùi mấy bước, trên nắm tay có máu tươi nhỏ xuống, cứng rắn chống đỡ bạch cốt trường thương một kích, tay của hắn bị chấn động đến da tróc thịt bông. Tuy nhiên bị thương, bất quá, Long Trần lại không có chút nào để ý, bởi vì thanh trường thương kia sữa là Long Hoàng Chi Nha chế tạo. Sắc bén vô cùng, càng dung hợp Long Hoàng thần uy cùng ý chí, có thể sánh vai yêu hoàng thần binh. Không dám hạ tử thủ. Là sợ giết ta, không có cách nào hướng ngân phát tàn không bàn giao. Long Trần nhìn lấy trên tay vết thương chậm rãi khôi phục, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Một kích này, ứng thiên hóa không dùng toàn lực, Long Trần rõ ràng cảm giác được, hắn đang khống chế xương rồng trường thương lực lượng. Nếu như không phải muốn lưu ngươi một mạng, ngươi bây giờ sớm đã là một cổ thi thể. Bất quá, tính là không thể giết ngươi, ta cũng muốn phế bỏ ánh mắt, xé nát miệng của ngươi. Ứng thiên hóa bỗng nhiên tay trái bắt ấn, sau lưng dị tượng bên trong ứng long thân ảnh rung động, vậy mà tránh thoát thiên mệnh bạn quay trói buộc, vô hạn phóng đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên khung. Long chi lĩnh vực ứng thiên hóa một tiếng gào to, ông giữa thiên địa vô tận thần huy rủ xuống, tạo thành một đạo vạn dặm lĩnh vực, như là khung lư đồng dạng đem Long Trần bao phủ trong đó. Một khắc này, Long Trần nhất thời cảm thấy quanh thân siết chặt, không gian ngưng kết, đồng thời Long Trần phát hiện hắn long huyết vậy mà bắt đầu có từng tia tiết ra ngoài dấu hiệu, cái này lĩnh vực vậy mà tại rút ra Long Trần long huyết. Không, đây không phải long chi lĩnh vực, cái này mà chính là cẩu chi lĩnh vực, vĩ đại long tộc, là sẽ không làm loại này trộm đạo một dạng hoạt động, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ứng thiên hóa long chi lĩnh vực phi thường cường đại, chính là ứng long nhất tộc bất truyền chi bí, dù cho đối lên đế long nhất tộc cường giả, cũng có sức liều mạng. Vốn là, lấy hắn long chi lĩnh vực, liền xem như gặp phải đế long nhất tộc cao thủ, cũng có sức đánh một trận, bởi vì tại lĩnh vực này bên trong, nhưng phàm là long tộc cường giả. Một khi vận dụng long huyết chi lực, đều sẽ bị lĩnh vực hấp thu, đây là chuyên môn khắc chế long tộc cường giả đặc biệt có thần thông. Không có thể động a. Ta nhìn ngươi miệng còn có thể cứng đi nơi nào, ứng thiên hóa cười lạnh một thân ảnh nhoáng một cái, tại long chi lĩnh vực bên trong, hắn giống như con cá đồng dạng có thể tự do bay lượn, trong khoảnh khắc đã đến long trần trước mặt, ba thế mà không đợi hắn có hành động, long trần vung tay lên, bàn tay trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng tát trên mặt của hắn. Chương 5393, ta tới giúp ngươi cất kỹ. Long trần xuất thủ như điện. Ứng thiên hóa vừa mới vọt tới long trần trước mặt, liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ứng thiên hóa đối một chiêu này cực kỳ tự tin, cái gì cho tới tự phụ cấp độ, một chiêu này là ứng long nhất tộc siêu cường thần thông. Nếu như đối mặt là dị tộc, mênh mông long uy sẽ áp đối phương huyết mạch ngưng kết, không cách nào động đậy, nếu như đối phương là long tộc, lĩnh vực đặc hữu lực lượng, sẽ cấp tốc rút ra đối phương huyết mạch chi lực. Càng dãy dụa, huyết mạch xói mòn tốc độ liền càng nhanh. Thẳng đến huyết mạch khô kiệt đến, có thể nói, một chiêu này là ứng long nhất tộc siêu cường thần thuật, dù cho đối mặt đế long nhất tộc thiên kiêu đồng dạng hữu hiệu. Long trần bất quá là một cái nhân tộc, tính là thân phụ long huyết, lại có thể chưởng khống bao nhiêu. Làm triệu hồi ra long chi lĩnh vực một khắc kia trở đi, ứng thiên hóa nhận là tất cả đều kết thúc, chỉ bất quá, làm hắn không nghĩ tới chính là, long trần thể nội long huyết, có thể không phải tới từ đế long nhất tộc. Mà là đến từ vị kia truyền thuyết bên trong hỗn độn Long Đế. Tuy nhiên hắn Long chi lĩnh vực đối Long Trần đồng dạng hữu hiệu, bất quá cái này hiệu quả, không đau không ngứa, lấy loại tốc độ này, tính là cho ứng thiên hóa 100 năm, cũng vô pháp đem Long Trần Long huyết chi lực trút khô. Nói cho ngươi, ngươi vậy căn bản không phải Long chi lĩnh vực, ứng Long nhất tộc đã thành đoạn sóng lưng chi khuyển, một chiêu này, lại không Long tộc hùng phong, lại có thể khắc được ta. Long Trần một bàn tay đem ứng thiên hóa quất bay, cũng không có thừa thắng xông lên, thản nhiên nói. Đồng thời, Long Trần tâm thần vẫn luôn đặt ở ẩn Long quân đoàn trên thân, Long Trần phát hiện nay ẩn Long quân đoàn, càng là đối mặt áp lực, năng lực chiến đấu liền càng phát ra cường đại. Dù là địch nhân như nộ hải cuồng đào, ẩn Long quân đoàn vẫn như cũ đi tới ngang dọc, trường kiếm những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, địch nhân liên miên ngã dưới, thậm chí Đường Uyển Nhi đều một mực không có xuất thủ. Thấy cảnh này, Long Trần triệt để yên tâm, ẩn Long quân đoàn tiến bộ so với hắn hiện tượng bên trong nhanh, chỉ cần không phải đối mặt siêu cấp cường giả, an toàn của các nàng, căn bản không cần Long Trần lo lắng. Rốt cuộc, ẩn Long quân đoàn tại Long Trần giúp đỡ dưới, đan dược, linh tinh các loại tư nguyên, không thiếu gì cả, càng có thất bảo lưu ly thụ cái này thần bí chí bảo trợ giúp, nếu như còn không trở nên mạnh mẽ, liền thật không có thiên lý, chết ứng thiên hóa nộ khí trùng thiên. Hắn vốn định dùng Long chi lĩnh vực đem Long Trần vây khốn, trước tiên bắt sống Long Trần, hắn không quan tâm Long Trần mệnh, hắn quan tâm là Long Trần thể nội thần thánh đế huyết, hắn muốn đuổi tại Diệp Lâm Phong bọn người đến trước đó, đem đế huyết đem tới tay, thế mà hắn đánh giá thấp Long Trần lực lượng, còn bị rút một bạt tai, tâm cao khí ngạo ứng thiên hóa trong nháy mắt cuồng giận lên, toàn thân Long huyết thiêu đốt, thiên mệnh bàn quay rung động, Long chi lĩnh vực biến mất, ứng Long hư ảnh lần nữa về tới thiên mệnh bàn quay bên trong. Trong tay xương rồng trường thương, nổi lên vô tận hỏa diễm, đốt sáng lên trời cao, đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Lần này, hắn không lưu tay nữa, dù là thất thủ giết Long Trần, hắn cũng không cần thiết, thật sự nếu không toàn lực xuất thủ, hắn cảm giác mình muốn bị tức nổ tung. Vân Long hiến trảo đối mặt xương rồng trường thương một kích, Long Trần không còn dám tay không đón đỡ, hắn một thân gào to, một trảo đánh ra, sau lưng thần hoàng bên trong, che trời Long trảo dò ra. Oanh Long trảo đập hướng ứng thiên hóa, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, che trời Long trảo bị ứng thiên hóa xương rồng trường thương đánh xuyên, thế mà ứng thiên hóa lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tuy nhiên dựa vào xương rồng trường thương lực lượng, vỡ nát Long Trần một chiêu này, nhưng là vô tận Long huyết chi lực đã chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí. Thôi đi, cho dù có thần binh nơi tay, cũng không gì hơn cái này đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, một cái xoay người, một chân như roi, tật vung mà ra. Thần Long bái vĩ Long Trần một tiếng gào to, chân gió gào thét, một đầu vạn dặm đuôi rồng, như thiên thần chi tiên, quất hướng vạn trượng hồng trần bên trong, quét qua chi lực, khiến vạn đạo oanh minh, Ứng Thiên Hóa bị Long Trần một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, còn không có khôi phục lại, đuôi rồng đã rút được trước người hắn, kinh khủng uy áp đã khiến tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng. Tuy nhiên Long Trần Long huyết chi lực vẫn luôn không có gì thay đổi, nhưng là bởi vì cảnh giới tăng lên, tăng thêm diệu thế tinh tinh cải tạo, Long Trần tự thân lực lượng đã có to lớn tăng lên. Loại này tăng lên khiến Long huyết chi lực cũng theo nước lên thì thuyền lên, một kích này lực lượng so đi qua không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ứng Thiên Hóa giận quát một tiếng, không kịp điều chỉnh trong tay xương rồng trường thương mãnh liệt đâm mà ra. Oanh một tiếng bạo hưởng, xương rồng trường thương sắc bén vô cùng, đánh xuyên hư không, cũng xuyên thủng cái kia to lớn đuôi rồng hư ảnh, nhưng là, lại không cách nào đem đuôi rồng đánh nát, vẫn như cũ bị đuôi rồng rút trúng. Phốc, Ứng Thiên Hóa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi bên trong, còn kèm theo nội tạng khối vụn, một kích này, làm hắn trọng thương. Ứng Thiên Hóa là phi thường cường đại, nhưng là, Long Trần thể nội Long huyết, đến từ hỗn độn Long Đế, có Long Đế ý chí, đối Ứng Thiên Hóa khắc chế phi thường lớn, thương tổn cũng phi thường lớn. Ứng Thiên Hóa cũng là không may, nguyên bản khinh thường cùng giai thiên kiêu, hai chiêu phía dưới, liền bị đánh máu tươi chảy lên láng. Hồ Ứng Thiên Hóa biết tiếp tục như vậy, phải bị thua thiệt, chân hắn đạp hư không, thân thể cấp tốc lui lại, muốn cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, tranh thủ cơ hội thở dốc. Kết quả hắn lùi lại trong nháy mắt, trong tay xương rồng trường thương lại đột nhiên rung lên, sau đó liền nghe đến Long Trần cái kia thanh âm ghê tởm, lấy ra đi ngươi. Ứng Thiên Hóa đại thủ rung lên, người đã thối lui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm, nhưng là hai tay trống trơn, xương rồng trường thương đã biến mất. Hắn vừa sợ vừa giận, nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia xương rồng trường thương đã đến Long Trần trong tay, Long Trần tay cầm xương rồng trường thương, quăng hai lần nói, tiểu hài tử, không muốn chơi nguy hiểm như vậy đồ vật, miễn cho làm bị thương chính mình. Ta tới giúp ngươi thu. Hồ Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem trường thương thu nhập hỗn độn không gian. Cái này bạch cốt trường thương chính là dùng Long Hoàng răng chế tạo, tuy nhiên không phải chân chính thần hoàng chi binh, nhưng là bởi vì phía trên có trời sinh thần văn, thêm nữa sắc bén vô cùng, không vỏ không phá, uy lực khá kinh người. Cái này Long Nha chủ nhân cũng không phải là đến từ Ứng Long nhất tộc, cho nên Ứng Thiên Hóa cũng không có năng lực đem luyện hóa, chỉ có thể sử dụng nó cơ bản nhất lực lượng mà thôi. Bất quá, liền xem như cơ bản nhất lực lượng, cũng đã khá kinh người, liên tục hai lần thương tổn tới Long Trần. Nếu như hắn thật có thể triệt để chưởng khống cái này khiến bạch cốt trường thương, Long Trần đoán chừng chỉ có trốn phân nhi. Vốn là Long Trần dự định trực tiếp đem bạch cốt trường thương ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong phân giải, song khi cảm nhận được trường thương bên trong cường hãn ý chí cùng kinh khủng phù văn chi lực, Long Trần cải biến chủ ý. Bởi vì trong đầu hắn nổi lên Cốc Dương thân ảnh, cái này thanh trường thương, có lẽ có thể tại Cốc Dương trong tay, phát huy ra uy lực lớn nhất. Đưa ta thần thương mắt thấy Long Trần đem bạch cốt trường thương lấy đi, Ứng Thiên Hóa lập tức gấp, đây chính là Ứng Long nhất tộc chí bảo một trong, tuy nhiên hắn có thể dùng, nhưng là cũng không thuộc về hắn, nếu như bị mất, tội kia trách nhưng lớn lắm. Ứng Thiên Hóa nộ hống, sau lưng Ứng Long hư ảnh trong nháy mắt tới dung hợp, Ứng Thiên Hóa lần nữa cuồng phúng một ngụm máu tươi. Khí tức như là như hỏa sơn phun trào, hắn vậy mà lấy tự tàn phương thức, đổi lấy mấy lần lực lượng tăng lên, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Dạng này là được rồi mà. Tất cả mọi người không động binh khí, công bình một trận chiến. Mắt thấy Ứng Thiên Hóa khí tức tăng vọt, huyết khí trùng thiên, Long Trần cũng động, đối với Ứng Thiên Hóa vội xong mà đi. Chương 5394, đánh giết Ứng Thiên Hóa. Oanh Long ngầm chấn thiên, huyết khí tràn ngập bên trong. Long Trần cùng Ứng Thiên Hóa hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra ù ù thần âm, đã mất đi bạch cốt Long Thương Ứng Thiên Hóa, ngược lại biến đến càng thêm đáng sợ, bởi vì đã mất đi bạch cốt Long Thương, hắn đã triệt để gấp, hắn lúc này đã không để ý tới Long Trần chết sống, hắn chỉ muốn cầm lại chính mình bạch cốt trường thương. Rầm rầm rầm, hai người nắm đấm bay múa, móng vuốt liệt thiên, mỗi một lần va chạm đều là Long huyết chi lực kinh thế va chạm, mỗi một lần va chạm, đều là hủy thiên diệt địa bạo phát. Ông ông ông, Ứng Thiên Hóa bắt đầu liều mạng, từng cơn sóng gần bao phủ trời cao, quanh thân hỏa diễm bốc lên, đó là đốt huyết chi thuật, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, phóng thích dị tượng, lấy truy cầu càng lớn lực lượng. Hai người điên cuồng kịch chiến, khiến phong vân biến sắc, đại địa càng không ngừng rạn nứt sụp đổ, kinh khủng tử vong gần sóng càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, Ẩn Long quân đoàn nhóm, không thể không tiếp tục lui lại, tận lực xa cách bọn họ chiến trường. Để tránh bị bọn họ lực lượng kinh khủng liên lụy, lúc này, Ẩn Long chiến sĩ nhóm mới chính thức thấy được Long Trần thực lực, bọn họ giờ phút này mới hiểu được, Long Trần mạnh bao nhiêu, lúc trước những cái được gọi là thần tử thần nữ ở trước mặt hắn, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đưa ta bạch cốt long thương. Ứng Thiên Hóa nộ hống, các loại thần thông như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, quả thực như là giống như điên. Âm âm, đối mặt Ứng Thiên Hóa tấn công mạnh, Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn, tuy nhiên Long Trần thân phụ hỗn độn Long Đế tinh huyết, nhưng là tinh huyết phẩm giai quá thấp, mà lại như vậy mỏng manh. Mà Ứng Thiên Hóa bản thân liền là Long tộc, lại thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, thả ra dị tượng chi lực, không muốn sống mà tăng lên lực lượng, Long Trần bằng vào Long huyết chi lực cùng đối chiến, quá mức ăn thiệt thòi. Tuy nhiên Long Trần Long huyết chi lực không đủ cường đại, nhưng là Long Trần chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhất là cận thân vật lộn, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Oanh Ứng Thiên Hóa phân tâm nộ hống, kết quả sống mũi bị Long Trần một quyền đánh trúng, nhất thời máu mũi chảy ngang, nước mắt ứa ra, tức giận đến hắn phát ra cuồng loạn tru lên, phát khởi điên cuồng tiến công. Long Trần cùng huyết chiến, rốt cục thăm dò ra chính mình Long huyết chi lực cực hạn, hắn Long huyết chi lực thật giống như một cái tơ thép, mà Ứng Thiên Hóa lực lượng tựa như một sợi dây cỏ. Đồng dạng cộng tóc một dạng phẩm chất, tơ thép muốn so dây cỏ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng khi dây thừng có mấy trăm trượng phẩm chất, mà tơ thép vẫn là cộng tóc giống như, Long Trần ưu thế liền không có. Long Trần cố ý thăm dò chính mình Long huyết chi lực, những lực lượng khác một mực không cần, thậm chí ngoại trừ quyền cước chi thuật bên ngoài, hắn chỉ là đem Vân Long hiến trảo cùng thần Long bái vị biến đổi chủng loại sử dụng, mặc dù chỉ là hai chiêu, nhưng là tại Long Trần trong tay, biến hóa vô cùng, vẫn như cũ dết đến Ứng Thiên Hóa chật vật vạn phần, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung không cách nào áp chế Long Trần. Ứng Thiên Hóa rõ ràng cảm giác mình muốn so Long Trần mạnh lớn rất nhiều, nhưng chính là đánh không lại hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, lại vội vừa giận. Hắn loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, một khi Long huyết thiêu đốt tới trình độ nhất định, hắn nhất định phải dừng lại, nếu không, sẽ làm bị thương bản nguyên, vậy sẽ ảnh hưởng đạo cơ của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai tu vi giới hạn. Lớn nhất làm hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ là, Long Trần ngay từ đầu cùng hắn liều mạng mấy trăm nhận, bây giờ, đã không lại cùng hắn liều mạng, hiển nhiên không đấu lại hắn Long Trần. Lựa chọn trì hoãn chiến thuật, chỉ chờ hắn nhuệ khí tiết ra, Long Trần liền sẽ triển khai cuồng phong công kích như mưa rào, thời điểm đó hắn, liền không còn có cơ hội thắng lợi. Là nam nhân, liền đến liều mạng. Ứng Thiên Hóa nộ hống, ba kết quả hắn vừa mở miệng, lại bị đánh một bạt tai. Ngươi là chó, không muốn lấy nam nhân thân phận nói chuyện. Long Trần lạnh lùng thốt. À, Ứng Thiên Hóa bị tức đến nộ hống, thanh âm đều khàn khàn. Khóe miệng tràn ra máu tươi, đây không phải là Long Trần đánh, mà là mình cắn, phẫn nộ của hắn, đã không cách nào dùng văn tự để hình dung, rầm rầm rầm. Ứng Thiên Hóa vẫn như cũ điên cuồng trùng sát, nhưng là Long Trần cũng không cùng hắn chính diện liều mạng, 5 phần tránh né, 4 phần phòng ngự, chỉ là ngẫu nhiên tiến công một lần, nhưng là một khi tiến công, tất nhiên trực chỉ Ứng Thiên Hóa yếu hại, làm cho hắn luống cuống tay chân, tiến công tiết tấu trong nháy mắt bị đánh gãy. Ứng Thiên Hóa tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm, hiển nhiên không có cách nào cùng Long Trần so, toàn bộ tiết tấu chiến đấu, đều bị Long Trần nắm mũi dẫn đi. Ứng Thiên Hóa, ngươi thật sự là một cái đần độn, ngươi chỉ muốn xuất thủ công kích mấy bọn đàn bà này, hắn liền không thể không theo ngươi liều mạng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Long Trần xem xét, đó là một cái ma tộc cường giả, đám người kia phân tán ra theo đuổi giết ẩn Long quân đoàn, lượn quanh một vòng lớn. Rốt cục chạy về tới, người này là cái thứ nhất, lăng, ngươi mới là đần độn, ngươi mẹ nó là ngu ngốc. Ứng Thiên Hóa nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, giống như một đạo tia chớp xông về xa xa ẩn Long quân đoàn, hắn tuy nhiên trong miệng mắng người kia, bất quá thân thể cũng rất thành thật, dạng này đúng là bức Long Trần tới liều mạng diệu kế. Mà ở hắn phóng tới ẩn Long quân đoàn trong nháy mắt, Long Trần vừa sải bước ra, dưới chân tinh huy lưu chuyển, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái gì? Long Trần một bước này, vô cùng quỷ dị, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Ứng Thiên Hóa sau lưng, một khắc này, Ứng Thiên Hóa cùng vị kia ma tộc cường giả đồng thời kinh hô, Ứng Thiên Hóa hoảng hốt, hắn xuất thủ trước đó, liền phòng ngừa Long Trần đánh lén, trước đem Long Trần đánh lui về sau, sau đó lấy bay ngược phương thức, phóng tới ẩn Long quân đoàn, lại không nghĩ rằng, Long Trần một bước này, dường như vượt qua không gian trói buộc, cứ như vậy xuất hiện ở Ứng Thiên Hóa sau lưng. Ứng Thiên Hóa dọa đến hồn phi phách tán, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xoay người, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Thế mà, hắn làm đây đều là phí công, Long Trần bàn tay lớn đã trước một bước đặt tại hậu tâm của hắn, đồng thời lạnh lùng thốt, vốn là không muốn dùng một chiêu này giết ngươi, cảm thấy dùng nó tới giết ngươi, thật sự là quá đề cao ngươi. Đế huyết ấn, thập tự diệt thần, Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn phía trên, huyết sắc thập chữ hiện lên, phốc Long Trần một chưởng hung hăng khắc ở Ứng Thiên Hóa trên lưng, Ứng Thiên Hóa hộ thể thần quan trong nháy mắt bị đánh xuyên, hộ thể Long Lân liền như tờ giấy yếu kém, căn bản ngăn không được một kích này, máu me tung tóe bên trong, Ứng Thiên Hóa hai vai trở xuống, phần eo trở lên bộ phận trong nháy mắt bạo thành xương máu. Một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là những cái kia cùng Ứng Thiên Hóa cùng một chỗ đến Ứng Long nhất tộc cường giả thấy cảnh này, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Ẩn Long chiến sĩ cũng sợ ngây người, các nàng xem đến Ứng Thiên Hóa khủng bố, cũng nhìn thấy Long Trần bị hắn áp chế, các nàng còn nghĩ đến mau chóng giải quyết địch nhân trước mắt, đi chi viện Long Trần, lại không nghĩ rằng, Long Trần trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cục, an tâm đi đi, kiếp sau, không muốn lại làm phản đồ. Phốc Long Trần một chỉ điểm ra, vừa mới bị trọng thương Ứng Thiên Hóa, toàn thân còn lưu lại đế huyết ấn ý chí, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần một ngón tay xuyên thủng mi tâm của hắn, sau đó hết thảy đều lâm vào hắc ám. Ứng Thiên Hóa bị đánh giết, vô số người hoảng sợ, đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, ngay sau đó Diệp Lâm Phong thanh âm hiện lên, rất tốt, thật sự có tài, dạng này đối thủ cường đại, ta thích. Chương 5395, Phong Thần. Ứng Thiên Hóa bị đánh giết, toàn trường phải sợ hãi, nhưng là xa xa Diệp Lâm Phong lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, biểu lộ lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hết thảy. Trên thực tế hắn đã sớm tới, chỉ bất quá không hề lộ diện, mà là tại trong bóng tối lẳng lặng mà nhìn xem, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, nếu như Long Trần thực lực quá thấp, hắn đều chẳng muốn tự mình xuất thủ đối phó hắn. Làm Long Trần xuất thủ đánh giết Ứng Thiên Hóa lúc, một kích này kinh diễm đến hắn, giờ khắc này hắn mới từ tắt đèn chuyển cảnh rõ ràng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồ Ứng Thiên Hóa bị đánh giết, thân thể theo hình người chuyển hóa làm cự long, bị Long Trần trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Long Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm Phong, đối với sự xuất hiện của hắn, Long Trần không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đến thời điểm, Long Trần liền đã cảm ứng được hắn. Long Trần chỗ lấy, không có toàn lực đối phó Ứng Thiên Hóa, có hai nguyên nhân, một là Ứng Thiên Hóa là Long tộc phản đồ, Long Trần không muốn dùng cái khác chiêu số giết hắn, chỉ có dùng Long chi lực đánh giết hắn, mới xem như thanh lý môn hộ. Mà một nguyên nhân khác, cũng là có Diệp Lâm Phong nhầm ngó trong bóng tối, cái này là phi thường cường đại đối thủ, Long Trần cảm giác, cũng sờ không tới hắn ngọn nguồn, loại tình huống này, tại Long Trần suốt đời rất ít gặp, hắn không thể không thận trọng, ngươi xuất thủ cứu hắn, ngươi liền không sợ, đã mất đi một người trợ giúp, cuối cùng sẽ chết trong tay ta à. Long Trần nhìn lấy Diệp Lâm Phong nói. Hắn, ngoại trừ có một thanh không tệ binh khí, địa phương khác không còn gì khác, loại này người không có tư cách trở thành trợ thủ của ta. Mặt khác, đối phó ngươi, ta không cần bất luận cái gì trợ thủ, bởi vì, ngươi không thể nào chiến thắng ta, thực lực của ta, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Lâm Phong nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Diệp Lâm Phong xuất hiện, những cái kia vây công Ẩn Long quân đoàn các cường giả. Toàn bộ đều ngừng công kích, rút về. Mặt ngoài bọn họ là bởi vì Diệp Lâm Phong xuất hiện mà rút lui, biểu thị đối Diệp Lâm Phong tôn trọng. Trên thực tế, vừa mới một trận giết lung tung, bọn họ đã bị Ẩn Long quân đoàn cho giết đến sợ hãi, bây giờ đại địa phía trên tất cả đều là thi thể, mặc kệ bọn hắn như thế nào trùng phong, thủy chung không cách nào xông phá Ẩn Long quân đoàn trận hình, nhìn lấy những cường giả kia nguyên một đám bị chém giết, bọn họ đều sợ. Bây giờ Diệp Lâm Phong xuất hiện, bọn họ có một cái rút lui bậc thang, toàn bộ đều lui về liễu Diệp Lâm Phong bên người, một bộ lấy Diệp Lâm Phong như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ là muốn nhìn Diệp Lâm Phong đem như thế nào trảm giết Long Trần bọn người. Mọi người rút lui, Ẩn Long quân đoàn cũng đều đứng ở Long Trần sau lưng, lúc này song phương xem ra vô cùng bình tĩnh, nhưng là, ai cũng biết, đây là trước bão táp yên tĩnh, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, tỏ rõ lấy trận tiếp theo đại chiến. Chính là một trận không chết không thôi quyết chiến, Long Trần nhìn một chút Ẩn Long quân đoàn, chỉ có hai người bị thương, bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, mà lại đã ăn đan dược, chính khôi phục nhanh chóng bên trong, cũng không ảnh hưởng tổng thể chiến đấu lực. Long Trần nhìn lấy Diệp Lâm Phong nói, ngươi rất tự tin, đúng Diệp, ta cũng rất tự tin, bất quá, trận chiến ngày hôm nay, có vẻ như cuối cùng sẽ có một người bại trận, ta cảm thấy, bại người, nhất định là ngươi. Ha ha ha, ta thích tự tin đối thủ, nhất là thích xem đến bọn họ bị thua lúc cái kia ánh mắt tuyệt vọng, ngươi cũng đã biết, ta hy vọng dường nào cùng giai người, có một người có thể đánh bại ta, để cho ta nếm thử thất bại tư vị. Diệp Lâm Phong ha ha cười nói. Vậy chúc mừng ngươi, hôm nay ngươi có thể như nguyện. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Thật sao? Vậy ta rất chờ mong a. Diệp Lâm Phong chậm rãi đi ra, vung tay lên, đối với tất cả mọi người nói, các ngươi đều lui xa một chút, cái gì đều không cần làm, các ngươi chỉ cần mở to mắt, dụng tâm cầu nguyện, cầu nguyện Long Trần đủ cường đại, bởi vì chỉ có hắn đủ cường đại, các ngươi mới có thể kiến thức đến thực lực chân chính của ta. Ta đi, cái này ngưu bức bị ngươi thổi, quả thực không biên giới. Long Trần nhìn về phía Đường Uyển Nhi chờ người nói, các ngươi cũng lui xa một chút, lẳng lặng xem ta biểu diễn, thưởng thức ngươi Long Trần ca ca cái thế phong tư, hôm nay, ta phải dùng thực lực nói cho bọn hắn, ai mới là cái thế giới này vương. Đường Uyển Nhi ban đầu vốn có chút bận tâm Long Trần, nhưng là nghe Long Trần nói như vậy, nàng kém chút nhịn không được bật cười, một khắc này, nội tâm tất cả lo lắng toàn bộ đều biến mất. Đường Uyển Nhi mang theo mọi người chậm rãi lui lại, cho Long Trần chừa lại đầy đủ chiến đấu không gian, nhìn lấy Long Trần cái kia phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh, Đường Uyển Nhi trong lòng dâng lên vạn đạo nhu tình, lúc này Long Trần, dù cho đứng ở cửu thiên thập địa trên sân khấu, vẫn như cũ là chói mắt như vậy, hắn chính là cái này thế giới nhân vật chính, bất luận cái gì thiên kiêu đều không thể chiếm lấy hắn quang hoàng, hắn cũng là bất bại chiến thần, không có người có thể đánh vỡ hắn bất bại thần thoại. Tự tin của ngươi rất không có căn cứ, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ long huyết chi lực à? Quên đi thôi, vẫn là trực tiếp lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất đi, nếu không, ngươi đem thương tiếc chung thân. Diệp Lâm Phong từng bước một đi hướng Long Trần, hắn mỗi phóng ra một bước, khí tức liền tăng lên rất nhiều. Làm đi ra ba bước thời điểm, khí tức đã làm thiên địa oanh minh, vạn đạo lay động, cùng bạo khí tức, lại nhưng đã cùng trước đó ứng thiên hóa không kém bao nhiêu. Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ. Ngay lúc đó ứng thiên hóa thế nhưng là thiêu đốt long huyết chi lực, dị tượng gia thân, mới có như thế khí tức kinh khủng, mà Diệp Lâm Phong còn không có triệu hồi ra dị tượng, liền đã có khủng bố như thế uy áp. Tín ngưỡng chi lực, Long Trần nhìn lấy Diệp Lâm Phong chung quanh vặn vẹo không gian, thấy được tín ngưỡng gần sóng đang lưu chuyển, Long Trần hơi hơi kinh hãi, Diệp Lâm Phong tín ngưỡng chi lực ngưng thực cùng cực, mà lại cùng với những cái khác phạm thiên một mạch cường giả tín ngưỡng chi lực, đều không quá đồng dạng. Nhưng là cụ thể chỗ đó không giống nhau, Long Trần còn nói không rõ ràng, không sai, cũng là tín ngưỡng chi lực, đây là tín ngưỡng của ta chi lực, ta chính là thần, thần, là không thể chiến thắng, lúc này ngươi rõ chưa? Diệp Lâm Phong nói, Diệp Lâm Phong vừa nói sau, Đường Uyển Nhi chờ người thất kinh, các nàng đều là phong thần hải các đệ tử, tu chính là thần đạo truyền thừa, các nàng minh bạch Diệp Lâm Phong ý tứ, nhưng là chính là bởi vì minh bạch, mới cảm thấy cực kỳ rung động. Diệp Lâm Phong lại là phong thần cường giả, cái gọi là phong thần cũng là có truyền thừa của mình, có tín đồ của chính mình, có tín ngưỡng của chính mình thần trì, có tín ngưỡng của chính mình chi tượng. Long Trần nghe được Diệp Lâm Phong mà nói, cũng không nhịn được sững sờ, phạm thiên một mạch truyền thừa, vậy mà có thể chính mình phong thần, người khác không thể, nhưng là ta võ thần điện có thể, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, ba chiêu, ta chỉ cho ngươi ba chiêu cơ hội, nếu như không tiếp nổi ta ba chiêu, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng là, ta sẽ đem bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, nguyên một đám ở trước mặt ngươi xé nát, để ngươi sống không bằng chết. Diệp Lâm Phong khuôn mặt âm u nói, tự hồ sợ Long Trần không xuất toàn lực, Diệp Lâm Phong cố ý dùng Đường Uyển Nhi bọn người uy hiếp Long Trần, tuy nhiên biết rõ Diệp Lâm Phong là cố ý chọc giận hắn, Long Trần vẫn như cũ ngăn không được lửa giận bốc lên. Đường Uyển Nhi là nghịch lân của hắn, bất kỳ người nào cầm nạn uy hiếp Long Trần, đều sẽ kích phát Long Trần mãnh liệt nhất sát ý. Long Trần nụ cười chậm rãi từ trên mặt biến mất, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén như đao. Ông bỗng nhiên Long Trần quanh thân ánh sao lấp lánh, sáng chói thần huy, chiếu sáng bầu trời, một đạo giống như thiên thần gào thét thanh âm, vang vọng cửu thiên, bát tinh chiến thân, mở. Chương 5396, dị tượng đối trùng. Thần hoàng hiện, chiến thân mở, tinh hải chiếu thiên địa, thần huy sáng càn khôn. Long Trần phía sau vô tận tinh hải lưu chuyển. Tám khỏa như là mặt trời đồng dạng tinh thần, tạo thành một cái to lớn ngôi sao. Lúc này Long Trần, tinh không chiến y gia thân, liền phản phất dưới trời sao chúa tể, hắn, khinh thường cửu thiên, hắn, liếc nhìn quần luân, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, thiên địa vạn linh, chỉ xứng phủ phục dưới chân hắn. Một khắc này, Đường Uyển Nhi đều sợ ngây người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần bật hết hỏa lực bộ dáng, tinh huy lưu chuyển, làm nổi bật đến Long Trần càng lạnh lùng kiêu ngạo, càng thêm anh tuấn. Đường Uyển Nhi nhìn ra được, Long Trần nổi giận, Long Trần phẫn nộ, là bởi vì vì nàng, bởi vì vì Diệp Lâm Phong dùng nàng để uy hiếp Long Trần. Theo phàm giới đến tiên giới, Long Trần luôn luôn đều yêu nàng như mạng, phàm là có người dám làm tổn thương nàng, Long Trần không tiếc hóa thân ác ma, giết sạch cửu thiên. Ẩn Long chiến sĩ nhóm, trước đó gặp qua Long huyết chiến thân, đã nhận vì đây là trên cái thế giới này, cường đại nhất, hoa lệ nhất biến thân. Song khi bát tinh chiến thân mở, nhìn lấy Long Trần phía sau vô tận tinh hải lưu chuyển, trên chín tầng trời tinh không biến ảo, cái kia cái thế phong tư, vậy mà cũng không so Long huyết chiến thân kém, cái kia mênh mông uy áp, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi là cửu tinh truyền nhân, làm Long Trần triệu hồi ra bát tinh chiến thân, Diệp Lâm Phong sắc mặt thay đổi, nhận ra Long Trần thân phận, lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, phía trên vì gì coi trọng như vậy Long Trần, cửu tinh truyền nhân, cái tên này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, đó là một cái bị nguyền rủa tên, cũng là một cái cấm kỵ tên, nhưng lại là một cái không ai không biết không người không hay tên, hoặc là nói, đó là một cái tiếp cận với thần lời nói truyền thuyết. Ngươi không nên uy hiếp ta, lại càng không nên dùng ta yêu người uy hiếp ta. Long Trần nhìn lấy Diệp Lâm Phong, trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý đang không ngừng bốc lên, muốn khống chế cũng khống chế không nổi. Có lẽ là hắn bình thường đang tận lực khống chế chính mình, nhưng là Diệp Lâm Phong chạm đến nghịch lân của hắn, động lại đã lâu lửa giận, trong nháy mắt bị nhen lửa. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Diệp Lâm Phong vậy mà có thể gặp được đến trong truyền thuyết cửu tinh dương nhiệt, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút, cửu tinh truyền nhân thực lực. Diệp Lâm Phong cười ha ha, quanh Diệp Lâm Phong hai tay kết ấn, thiên mệnh bàn quay hiện lên, thiên mệnh bàn quay bên trong, không có bất kỳ cái gì đồ án, cũng không có bất kỳ cái gì phù văn, chỉ là trống rỗng. Nhưng khi cái kia thiên mệnh bàn quay hiện lên trong nháy mắt, mọi người cảm giác đại địa rung lên bần bật, mênh mông thần uy, xé rách vạn đạo, hư không bên trong mắt trần có thể thấy vô tận thiên đạo phù văn, tại hướng hắn thiên mệnh bàn quay hội tụ. Tại chỗ chỗ có thiên mệnh chi tử đều hoảng sợ. Bởi vì vì bọn họ phát hiện, không chỉ giữa thiên địa thiên mệnh chi lực bị hắn rút ra, thì liền chính bọn hắn bản nguyên chi lực, cũng bên ngoài để lộ. Tất cả mọi người dọa đến cấp tốc trời xa, miễn cho bị Diệp Lâm Phong thiên mệnh bàn quay, đem chính mình bản nguyên chi lực cho rút khô, thế nào có thể như vậy? Hắn đây là thức tỉnh dị tượng sao? Ẩn Long chiến sĩ nhóm hoảng sợ, Đường Uyển Nhi nói, không, hắn không có thức tỉnh, cũng sẽ không thức tỉnh. Cửu thiên vận mệnh còn chưa có bắt đầu cải biến, người nào cũng sẽ không nếm thử thức tỉnh thiên mệnh dị tượng. Hiện tại đối tất cả mọi người tới nói, trọng yếu nhất chính là trước ngưng tụ ra thiên mạch long khí, tiến giai nhân hoàng, sư phụ nói, khi thiên địa ở giữa mới một đời nhân hoàng đạt tới số lượng nhất định, khi đó cửu thiên khí vận sẽ bắt đầu dị biến, khi đó mới là thức tỉnh dị tượng thời cơ tốt nhất. Cái này Diệp Lâm Phong đến từ Phạm Thiên Đan Cốc, không thể nào không biết tình huống này, mà lại... Hắn thiên mệnh bàn quay bên trong rỗng tuếch, càng không có triệu hồi ra tên, cho nên, hắn tuyệt đối không có thức tỉnh dị tượng. Thế nhưng là, hắn thiên mệnh khí tức thế nào khủng bố như thế? Nếu như chúng ta cùng hắn đối địch, căn bản là không có cách từ thiên địa ở giữa hấp thụ thiên mệnh chi lực, ngay cả mình thiên mệnh chi lực cũng phải bị áp chế, căn bản không có cùng hắn đối kháng tư cách a. Một cái thần thì nhịn không được nói. Cái này cũng không có cái gì. Các ngươi nhìn Long Trần ca ca liền thiên mệnh chi tử đều không phải là, nhưng là hắn tinh thần dị tượng, lại khủng bố như thế, ta tin tưởng Long Trần ca ca nhất định có thể thắng. Hiểu Nguyệt nắm nắm đấm nói, Hiểu Nguyệt tính cách xúc động hiếu chiến, vẫn luôn là Long Trần trung thành nhất người sùng bái, trực giác của nàng nói cho nàng, Long Trần cũng là vô địch, cho nên, mặc kệ Long Trần nói cái gì, nàng đều theo không nghi ngờ. Âm âm. Long Trần tinh hải dị tượng đang lưu chuyển. Diệp Lâm Phong thiên mệnh bàn quay đang lóe lên, thiên mệnh bàn quay thượng thần thánh lực lượng, như là lĩnh vực đồng dạng triển khai, làm va chạm Long Trần dị tượng phạm vi sau, thiên địa kịch chấn. Tạch tạch tạch. Hai người dị tượng đối trùng, hư không nổ tung, xuất hiện vô tận vết nứt, trời ạ, không gian bị xé nứt. Mọi người hoảng sợ kêu to, nhìn lấy hư không bên trên, lít nha lít nhít màu đen vết nứt, nguyên một đám tê cả da đầu, cái này còn không có xuất thủ đâu. Chỉ là dị tượng đối trùng, có thể gây nên như thế kinh khủng dị tượng, nếu như người nào đứng tại giữa hai người, chỉ là dị tượng chi lực, đều đủ để đem bọn hắn nghiền hình thần đều diệt. Là tín ngưỡng chi lực, Làm dịp Lâm Phong dị tượng cùng Long Trần dị tượng đối trùng thời điểm, Đường Uyển Nhi bọn người rốt cục nhận ra dịp Lâm Phong lĩnh vực chi lực bản nguyên là cái gì. Đó là tinh thuần cùng cực tín ngưỡng chi lực, ai cũng không biết, dịp Lâm Phong tuổi còn nhỏ, thế nào tụ tập khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực. Âm âm, dịp Lâm Phong dị tượng còn đang không ngừng mà mở rộng, khí tức còn đang không ngừng mà kéo lên, tín ngưỡng của hắn chi lực dường như vô cùng vô tận đồng dạng, mênh mông thần uy, lại có dần dần áp chế Long Trần xu thế. Long Trần tinh hải dị tượng triệu hoán đi ra sau, vẫn chưa từng thay đổi, khí tức cũng một mực cố định không thay đổi. Thần bí mà lại thâm thúy, Long Trần tinh hải dị tượng như trước kia đã không đồng dạng, trước kia tinh hải dị tượng, một khi bị triệu hoán đi ra, liền sẽ cùng bạo phóng thích lực lượng, căn bản không nhận Long Trần chưởng khống, nhưng là hiện tại, trải qua diệu thế tinh tinh cải tạo, Long Trần đã có thể triệt để chưởng khống nó, trước kia nó là ngựa hoang mất cương, hiện tại, nó là bị thuần phục hùng sư, đây chính là cửu tinh truyền nhân thực lực. Nếu là như vậy, liền làm ta quá là thất vọng. Mắt thấy Long Trần dị tượng cố định bất động, dịp Lâm Phong trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt nói, Long Trần không nói gì, người như là một bức tượng thần, không nhúc nhích, bất quá, trên người hắn tinh không chiến y phía trên, tinh quang càng không ngừng lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh. Tại tinh không chiến y lấp lóe lúc, Long Trần kinh mạch trong cơ thể lên, có từng điểm tinh ban hiện lên, những thứ này tinh ban cũng đang lóe lên, lấp lóe tần suất cùng tinh không chiến y giống như đúc. Long Trần không phải là không muốn động, mà là không thể động, hắn không nghĩ tới chính là, làm hắn tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, kinh mạch vậy mà bắt đầu tiến nhập từ ta thức tỉnh, hoặc là nói, có thể là tự mình làm nóng người, lúc này Long Trần, không thể động, theo trong kinh mạch tinh ban càng không ngừng lấp lóe, Long Trần kinh mạch lên, hiện ra từng đạo tinh huy, cũng có mạng nhện đồng dạng sợi tơ, tướng tinh lốm đốm kết nối, một khắc này, Long Trần cảm giác kinh mạch của mình, biến đến lại kiên lại mềm dai. Cường độ còn đang điên cuồng tăng lên, Long Trần không nghĩ tới, hiện tại bát tinh chiến thân, đã không còn là đã từng bát tinh chiến thân, trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Ông ông ông, gặp Long Trần tinh không chiến y điên cuồng lấp lóe, một khắc này, Diệp Lâm Phong cảm thấy không thích hợp, duỗi ra một ngón tay, đối với Long Trần hư điểm đi qua, xuy một đạo lợi nhận không nhìn không gian khoảng cách, trực chỉ Long Trần mi tâm, tay xuất kiếm đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại chỗ cường giả không không kinh hô, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế nhanh chóng công kích, nhanh đến không cách nào né tránh. Chương 5397, quyết đấu Diệp Lâm Phong. Xuy cái kia đạo công kích, là một thanh hơi mờ lợi kiếm, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, nhưng là tất cả nhìn đến lợi kiếm người, không không cảm thấy linh hồn nhói nhói, phản phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Cái kia đạo lợi kiếm trong nháy mắt đâm tới Long Trần mi tâm. Thế mà Long Trần lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp xuyên thủng Long Trần mi tâm. Đường Uyển Nhi một khắc này, dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi, Long Trần vậy mà không có đi tránh né cái kia đạo lợi kiếm, mặc cho thanh kiếm bén kia xuyên qua mi tâm. Mọi người trơ mắt nhìn lợi kiếm xuyên qua Long Trần mi tâm, mà Long Trần lại bình yên vô sự, một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ là hư chiêu? Không thể nào! Oanh tại thanh kiếm bén kia xuyên qua Long Trần mi tâm về sau, tiếp tục chạy như bay, xuyên hơn vạn dặm hư không, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên mạc bị đánh xuyên một cái hang lớn, cái gì? Mọi người hoảng sợ, một kiếm này cũng không phải là hư chiêu a, làm thanh kiếm bén kia xuyên hơn vạn dặm hư không mới đưa hư không xuyên thủng, đó là bởi vì ngay từ đầu lực lượng của nó tập trung, truy cầu cực hạn tốc độ, mà ở bay ra khoảng cách nhất định về sau, lực lượng bắt đầu dần dần phân tán. Dạng này không gian lực cản trở nên mạnh mẽ, mới xuất hiện hư không nổ tung cảnh tượng. Một khắc này, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Nếu như không phải hư chiêu, vì cái gì có thể xuyên qua Long Trần đầu lâu, mà không tổn thương được hắn? Đây là có chuyện gì a? Hiểu Nguyệt cũng nhìn mộng. Bị Long Trần tránh khỏi. Đường Uyển Nhi nói, cái này sao có thể, Long Trần ca ca căn bản là không có động a. Hiểu Nguyệt giật mình nói, hắn động, chỉ bất quá hắn động đến quá nhanh, biên độ quá nhỏ, cho nên, chúng ta nhìn qua thật giống như không động tới một dạng. Đường Uyển Nhi giải thích nói, trên thực tế Đường Uyển Nhi lúc ấy cũng nhìn mộng, bất quá về sau nàng phân tích ra Long Trần động tác, chỉ bất quá, Long Trần không chỉ động tác nhanh, tự hồ còn có không gian chi lực quấy nhiễu, mới hoàn thành kinh người như thế tránh né. Ba chiêu. Đây coi như là chiêu thứ nhất a. Long Trần nhìn lấy Diệp Lâm Phong, trong mắt có nhàn nhạt tinh thần Đường Vân hiện lên, lúc này, hắn rốt cục hoàn thành kinh mạch làm nóng người. Ngươi nói tính toán tính là đi, dù sao giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Gặp Long Trần giống như quỷ mị đồng dạng tránh thoát hắn một kích này, bất quá Diệp Lâm Phong vẫn như cũ không thèm để ý, hắn vẫn là có lòng tin tuyệt đối. Vậy liền để ta đến xem, ngươi một chiêu này dáng dấp ra sao? Tạch tạch tạch, Long Trần nói xong, chậm rãi lắc đầu, hoạt động một chút gân cốt, xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt. Long Trần phát hiện, kinh mạch làm nóng người sau khi hoàn thành, tinh thần chi lực càng phát ra vận chuyển như ý, có thể theo ý niệm, đến quanh thân bất kỳ ngóc ngách nào. Ông bỗng nhiên Long Trần động, tại Long Trần động trong nháy mắt, Diệp Lâm Phong trước người vậy mà nhiều hơn một cái Long Trần, mọi người kinh hô, làm sao lập tức xuất hiện hai cái Long Trần, tại chỗ cái kia là tàn ảnh. Có người kêu to. Ông mà lúc này Long Trần đã một quyền đối với Diệp Lâm Phong mãnh liệt đập tới, trình nắm tay, tinh thần chi lực lưu chuyển, xẹt qua hư không, phản phất có một đạo màu bạc quang hồ vẫy xuống. Long Trần xuất thủ như điện. Tốc độ cùng Diệp Lâm Phong trước đó một kích kia cơ hồ tương đương, mọi người kịp phản ứng lúc, Long Trần nắm đấm đã cách Diệp Lâm Phong mặt bất quá một thước. Quanh một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đi một chút, vạn đạo pháp tắc bởi vì một kích này mà bắt đầu biến đến hỗn loạn, tại chỗ các cường giả, không không cảm thấy trái tim rụt lại một hồi, dường như bị người dùng tay mãnh liệt nắm một chút, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người hoảng sợ. Long Trần cùng Diệp Lâm Phong lực lượng, thực mà không giả, tụ mà không rời, cũng không có tiết ra ngoài, thậm chí không nhìn thấy tức giận lãng cùng cương phong, lại kém chút đem tất cả mọi người trọng thương. Mọi người nhìn đến, Long Trần một quyền nện ở Diệp Lâm Phong trên cánh tay, quyền cánh tay tương giao, càng không rung động, hai người tóc dài bay múa, khí tức phun ra ngoài, thẳng tắp một đầu, thẳng lên vân tiêu. Tiếp nhận. Mọi người trong lòng hoảng sợ. Trước đó Diệp Lâm Phong đánh bất ngờ Long Trần nhẹ nhõm tránh thoát, bây giờ Long Trần đánh trả, Diệp Lâm Phong cũng nhẹ nhõm đón đỡ. Thân là người tu hành, quan chiến thời điểm, đều sẽ kiềm lòng không được đem chính mình thay vào chiến trường, thường thường đều sẽ nghĩ, nếu như một chiêu này là công hướng mình, nên như thế nào phá giải, như thế nào ngăn cản. Thế mà, bọn họ phát hiện, mặc kệ là Diệp Lâm Phong công kích, vẫn là Long Trần đánh trả, đối với bọn hắn tới nói. Đều không hề khác gì nhau, bọn họ chỉ có một kết quả, cũng là bị một kích diệt sát, loại tốc độ này, căn bản phản ứng không kịp. Ông, hai người quyền cánh tay đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều ẩn chứa vô tận chiến ý, hiển nhiên, bọn họ đều nhìn ra đối phương khủng bố, biết mình gặp kình địch, lực lượng của hai người vào lúc này, cũng bắt đầu điên cuồng bốc lên. Long Trần Tinh Hải bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, khí tức giống như là biển gầm phun ra ngoài. Mà Diệp Lâm Phong cũng là như thế, hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, hiện ra vạn đạo chùm sáng, mỗi một đạo chùm sáng bắt đầu thiêu đốt, khí tức của hắn, như là như hỏa sơn phun ra ngoài. Quanh một tiếng bạo hưởng, hai người dưới chân đại địa đột nhiên sụp đổ một mảng lớn, hóa thành hư vô. Quanh ngay sau đó hư không nổ vang, mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt lan tràn đến vạn dặm không trung, toàn bộ bầu trời dường như sắp vỡ vụn pha lê, gió mát ấm áp dễ chịu làm thấy cảnh này. Đường Uyển Nhi kinh hãi, vội vàng ra lệnh, theo mệnh lệnh của nàng thanh xuất miệng, ba một cái kỳ dị thanh âm vang lên, một vòng ánh sáng từ Long Trần cùng Diệp Lâm Phong ở giữa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cái kia vòng sáng ngay từ đầu không có cái gì dị dạng, nhưng là thoát ly nhất định phạm vi về sau, đột nhiên biến lớn, trở nên mạnh mẽ, không gian bị nó xé rách, đại đạo phù văn bị nó đập vỡ vụn, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Không tốt, mau trốn, có người kêu sợ hãi. Tính là trốn đến xa như vậy, vẫn như cũ không an toàn, thế mà mọi người phản ứng vẫn là quá chậm, chờ phát hiện không ổn lúc, cái kia vòng sáng đã khuếch tán thành một đạo tử vong gần sóng, giết tới trước mặt bọn hắn. Phốc phốc phốc. Có ít người điên cuồng chạy, lại hoảng sợ phát hiện không gian đã vặn vẹo, hắn đã đang nhanh chóng chạy vội, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trong nháy mắt bị gần sóng thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành sương máu. Ông, lúc này. Long Trần cùng Diệp Lâm Phong lực lượng càng ngày càng mạnh, đạo vệt sóng gần khuếch tán, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cọ rửa thiên địa, toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng rung rẩy. Đường Uyển Nhi bọn người ngự phong mà đứng, như là trên biển thuyền con, theo sóng trọc lưu, không cùng đối kháng, trên bầu trời chập trùng không chừng, lại không có nguy hiểm. Thế mà nơi xa những cường giả kia liền thảm rồi, thực lực yếu, đợt thứ nhất liền bị diệt sát một mảng lớn, thực lực mạnh, tại liên tục trùng kích vào. Máu tươi cuồn phúng, lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời, cái kia kinh khủng gợn sóng đâm vào phòng ngự chiến tràng kết giới lên, kết giới nổ tung, hóa thành hàng tỷ phù văn, vô số đạo kết giới vậy mà vỡ nát hơn phân nửa. Đường Uyển Nhi bọn người thậm chí thông qua yếu kém kết giới thấy được Dạ Lăng Không đám người thân ảnh. Bên ngoài kết giới, Dạ Lăng Không cũng nhìn lấy trong kết giới, hắn gương mặt ngốc trệ. Hắn mặc dù biết bên trong tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng mới vừa đi vào liền khai chiến, đây cũng quá nhanh. Phạm Thiên đang cốc cùng với các thế lực các cường giả lúc này cũng nhìn thấy màn này, không kinh sợ gặp nhau, bởi vì bọn hắn vừa tốt nhìn đến đệ tử của mình bị cái kia kinh khủng gợn sóng diệt sát thành sương máu. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Diệp Lâm Phong đồng thời lùi lại, hai người tách ra. Đường Uyển Nhi bọn người nhìn về phía Diệp Lâm Phong thời điểm không khỏi lập tức ngây dại. Chương 5398, nhất tinh thần vẫn. Diệp Lâm Phong cùng Long Trần đụng nhau, cái tay kia, ống tay áo sụp đổ, lộ ra một cái hiện đầy phù văn bao cổ tay trắng như tuyết, oánh nhuận như ngọc, nhìn qua thật giống như tinh mỹ vật phẩm trang sức, nhưng là trên bao cánh tay phù văn lưu chuyển, tách ra vô tận thần thánh tín ngưỡng chi lực. Ta nói một người nhục thân chi lực, làm sao có thể sẽ cùng Long Trần liều một cái lực lượng ngang nhau, nguyên lai là có thần binh hộ thể. Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái kia bao cổ tay, bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên cùng Long Trần phân biệt rất lâu, nhưng là Đường Uyển Nhi vẫn luôn biết, Long Trần nhục thân chi lực là cường đại nhất, ngoại trừ A-Man bên ngoài, Đường Uyển Nhi chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại nhục thân chi lực lên, có thể cùng Long Trần sánh vai cường giả. Oanh, hai người tách ra trong nháy mắt, lại đồng thời phóng tới đối phương, như là sao băng đụng vào nhau, lực lượng cùng bạo, nhấc lên vạn dặm khí lãng, thôn phệ thiên khung. Nơi xa phong vực chiến trường kết giới, còn tại một đạo tiếp lấy một đạo địa bạo nát. Phong vực chiến trường kết giới, chồng chất, không biết đến cùng có bao nhiêu nói, kết giới này chỉ cần không có người công kích nó liền sẽ không hiển hiện, cho nên Long Trận bọn người lúc đi vào, có thể cảm ứng được kết giới, lại không cảm ứng được kết giới đối bọn hắn trói buộc. Nhưng khi lực lượng đại tới trình độ nhất định, kết giới bắt đầu hiển hiện, kết giới sụp đổ càng nhiều, không gian liền càng trong suốt, trong kết giới bên ngoài tầm mắt liền càng rõ ràng. Lúc này ngoại giới người nhìn lấy bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thấy rõ ràng, làm những người này nhìn đến Long Trần dị tượng lúc, đều hoảng sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc còn sống vậy mà có thể nhìn đến trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân. Rầm rầm rầm, Long Trần song quyền vung vẩy, tinh huy sáng chói, mỗi một quyền nện xuống, giữa thiên địa nổi lên từng đạo tinh hà hư ảnh, Long Trần chiêu số thẳng thắn thoải mái, uy mãnh không đúc. Mỗi một kích nện xuống, đều có thể nghe được vạn đạo tiếng oanh minh. Dường như cái thế giới này cũng chịu đựng không nổi loại lực lượng kia, có bị đánh nổ nguy hiểm. Thế mà đối mặt Long Trần cuồng bạo tiến công, Diệp Lâm Phong hai tay qua lại đón đỡ, xuất thủ như điện, tại Long Trần cuồng bạo tiến công phía dưới, vậy mà một bước không lùi, cùng Long Trần liều mạng. Mỗi một lần va chạm, đều có kinh khủng gợn sóng tiết ra ngoài, mỗi một lần va chạm, đều có gợn sóng khuếch tán, cái kia gợn sóng cùng gợn sóng bổ sung lấy vô tận hủy diệt chi lực. Đó là tinh thần chi lực cùng tín ngưỡng chi lực cùng một chỗ bạo phát, hình thành tử vong lĩnh vực. Tại lĩnh vực này, không người nào dám tới gần, chỉ cần bị cái kia gần sóng đụng trúng, thân thể máu thịt căn bản ngăn cản không nổi, sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mọi người nhìn trước mắt Long Tranh hổ đấu, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, bọn họ rốt cục thấy được tuyệt thế cường giả thực lực chân chính. Tuy nhiên, bọn họ nơi này cũng không ít các đại thế lực đỉnh phong cao thủ. Nhưng là cái gọi là đỉnh phong chỉ có thể ở bọn họ trong tông môn mà nói, tại Long Trần cùng Diệp Lâm Phong trước mặt, bọn họ căn bản đỉnh bất động. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ thậm chí ngay cả tư cách tham dự đều không có, bất quá, cũng có siêu cấp cường giả, đứng tại chiến trường vị trí trung tâm, ở nơi đó thừa nhận kinh khủng uy áp. Những người này hết thảy chỉ có mười mấy người, toàn bộ đều là các tộc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, thực lực bọn hắn tuy nhiên so ra kém Dạ Lăng Không. Nhưng lại cùng ứng thiên hóa cơ hồ tương tự. Mười mấy người này khoảng cách trung tâm chiến trường rất gần, bất quá, bọn họ có thể không phải là vì cho Diệp Lâm Phong áp trận, mà chính là muốn nhờ áp lực của chiến trường, đến kích thích chính mình bản năng chiến đấu, không thể uổng phí hết cái này cơ hội thật tốt. Đứng ở chỗ này, tương đương với bọn họ cũng tham dự chiến đấu, ích lợi là phi thường to lớn, bất quá, trừ bọn họ, liền không người nào dám khoảng cách chiến trường hạch tâm gần như vậy. Cho dù là ẩn long quân đoàn, cũng đứng tại bên trong chiến trường, nhưng là khoảng cách hạch tâm muốn so với bọn hắn xa một chút, bởi vì quá gần, ẩn long chiến sĩ nhóm, không chịu đựng nổi khủng bố như vậy ý chí nghiền ép. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Diệp Lâm Phong điên cuồng kịch chiến, nhưng mọi người kinh hãi là, thời gian một nén nhang đi qua, hai người khí tức, chẳng những không có suy yếu, ngược lại tăng lên tới một cái càng kinh khủng độ cao. Bọn họ là quái vật a. Khí tức còn đang nhanh chóng tăng lên. Có người kinh hô, Long Trần cùng Diệp Lâm Phong khí tức, vẫn còn ổn định tăng lên giai đoạn, tựa hồ xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái, đây mà vẫn còn là người ư. Long Trần ca ca quá mạnh, có ẩn long chiến sĩ nắm nắm đấm, trong mắt tất cả đều là rung động cùng vẻ sùng bái, ngay từ đầu, các nàng đối Long Trần tràn đầy lo lắng, bây giờ, các nàng mới hiểu được, tại Phong Thần Hải Các, Long Trần chỗ biểu hiện ra thực lực, bất quá là một gốc của băng sơn thôi, nhìn lấy ẩn long chiến sĩ nhóm gương mặt vẻ sùng bái, Đường Uyển Nhi trong lòng dâng lên nồng đậm kiêu ngạo, lúc này Long Trần, tinh không chiến y gia thân, tinh huy sáng chói, chiếu rọi được hắn cùng ngạo bá đạo, tuấn lãng bất phàm. Không biết vì cái gì, nàng liền là ưa thích Long Trần loại kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ, rất thần bí, cũng rất nguy hiểm, nhưng lại có thể cho người trí mạng dụ hoặc, nguyện ý đi tới gần hắn. Cửu tinh truyền nhân. Hắc hắc, không gì hơn cái này, tới tới đi đi liền cái kia mấy chiêu, ngươi đây là kỹ tận rồi hả? Diệp Lâm Phong bỗng nhiên cười lạnh. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Diệp Lâm Phong lần nữa liều mạng một chiêu, hai người đồng thời lùi lại, cách không nhìn nhau. Lúc này hai người dưới chân đại địa đã biến mất, thành một mảnh thâm uyên, không nhìn thấy đấy, không gian chung quanh càng không ngừng vặn vẹo, pháp tắc đã bị phá hư. Nhưng là mọi người nhìn về phía hai người, lại phát hiện, lúc này thì bọn hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không có một tia mệt mỏi bộ dáng, cao cường như vậy độ chiến đấu, tự hồ đối với bọn họ không có quá nhiều tiêu hao. Mấy chiêu rồi? Không đợi Long Trần nói chuyện, Đường Uyển Nhi ở phía xa kêu lớn, trước đó, Diệp Lâm Phong nói qua, trong vòng ba chiêu đánh giết Long Trần, bây giờ cái này đều đi qua bao nhiêu nhận rồi. Thế mà, đối với Đường Uyển Nhi đánh mặt, Diệp Lâm Phong không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, ta nói ba chiêu, là chân chính sát chiêu, không phải loại này nhàm chán thăm dò, ngươi nói đúng a? Diệp Lâm Phong nói xong nhìn về phía Long Trần hoạt động một chút bả vai, bẻ bẻ cổ, gật đầu nói, ngươi nói là cái gì cũng là cái gì đi, dù sao ngươi là Phạm Thiên một mạch, mà ta là Cửu Tinh nhất mạch, đại gia là trời sinh số mệnh chi địch, chỉ cần chiến đấu, chính là sinh tử quyết đấu, nói những cái kia lặp đi lặp lại không có ý nghĩa, xem ra ngươi đã hơi không kiên nhẫn, mà ta cũng đã làm nóng người tốt, như vậy có hay không có thể chính thức bắt đầu rồi. Làm Long Trần dứt lời, tất cả cường giả xôn xao. Cái gì? Làm nóng người, loại cấp bậc này chiến đấu, thế mà chỉ là làm nóng người. Mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình, thì liền ẩn long chiến sĩ nhóm, cũng từng cái cả kinh trận mắt hốc mồm, có chút không thể tin vào tai của mình. Diệp Lâm Phong ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ngươi vẫn còn có chiêu số. Ta nói nha, trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, không cần phải yếu như vậy, bởi vì lúc này ngươi, căn bản không chịu nổi toàn lực của ta một kích, vạn vừa sảy tay đem ngươi đánh chết, ta nhưng là không còn biện pháp trở về giao nộp. Long Trần nhìn lấy Diệp Lâm Phong, thản nhiên nói, ta hy vọng lời của ngươi nói, là bắt nguồn từ tự tin của ngươi, mà không phải ngươi ngu xuẩn. Ông Long Trần tay trái mở ra, một đạo phù văn sáng lên, tại đạo phù văn kia sáng lên trong nháy mắt, Long Trần đỉnh đầu tinh hải bên trong, một khỏa ngôi sao trong nháy mắt dập tắt, mà cái ngôi sao kia dập tắt trong nháy mắt. Long Trần trong tay trái hiện ra trẻ sơ sinh ngôi sao lớn chừng quả đấm, ba Long Trần tay trái chấn động, cái ngôi sao kia biến mất, sau đó liền thấy một đạo thần huy, từ Long Trần tay trái, thông qua cánh tay xuyên qua đến tay phải. Mà Long Trần tay phải đã nhắm ngay Diệp Lâm Phong, một khắc này, Diệp Lâm Phong trên mặt kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là hiện lên vẻ kinh sợ. Ông cái ngôi sao kia từ Long Trần tay phải bắn ra, đồng thời Long Trần một tiếng gào to, nhất tinh thần vẫn, chương 5399. Tại sao muốn chọc giận ta? Long Trần một chưởng đẩy ra, cái kia một khỏa ngôi sao bắn ra, một kích này, chính là tại cửu tinh thí luyện bên trong, theo vị kia cửu tinh đệ tử trên tay học trộm mà đến chiêu số. Chỉ bất quá, chiêu số này có chút không giống nhau lắm, bởi vì Long Trần chưa từng học qua một chiêu này, nhưng là Long Trần có thể dùng phương pháp của mình, mô phỏng ra một chiêu này. Trước kia, Long Trần tuy nhiên mô phỏng ra chiêu số, nhưng lại không dám sử dụng. Bởi vì hắn tinh thần chi lực, quá mức vướng víu, thuộc về tối nguyên thủy giai đoạn sơ cấp. Mà một chiêu này thần thông, cần đối tinh thần chi lực chưởng khống đạt tới trình độ nhất định, mới có thể sử dụng, nếu không rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Long Trần đã sớm tìm hiểu tới những thứ này chiêu số, nhưng là khổ vì đối tinh thần chi lực chưởng khống lực không đủ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bây giờ, khi lấy được diệu thế tinh tinh trợ giúp, đối tinh thần chi lực cảm ngộ, cũng đạt tới một cái cực cao tầng thứ, càng là tại tinh thần chi lực chưởng khống lên cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thi triển điều kiện của nó. Mà Long Trần biết mình vận khí không tốt, vẫn như cũ không dám tùy tiện sử dụng, hắn một mực tại vận chuyển tinh thần chi lực, nhưng tinh thần chi lực tại thể nội lưu chuyển vô số cái chu thiên, chờ tinh thần chi lực triệt để thông suốt về sau, mới dám sử dụng một chiêu này. Nhất tinh thần vẫn là lấy tinh thần phù văn, mượn nhờ trên 9 tầng trời tinh thần chi lực, ngưng tụ ra thần thông, làm tinh thần chi lực, tại Long Trần tay trái hiện lên, theo tay phải bắn ra. Trên thực tế là một loại sức mạnh cùng tốc độ điệp gia, xuất hiện tại tay trái lúc, nó chỉ là phổ thông một khỏa ngôi sao, nhưng là từ Long Trần tay phải bay ra một khắc này. Nó được trao cho sinh mệnh, giao phó linh hồn, giao phó ý chí, lúc trước Long Trần ngay tại một chiêu này phía dưới bị thiệt lớn, bây giờ, Long Trần đưa nó dùng được. Quanh nho nhỏ tinh thần, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng là lực lượng của nó, lại là hủy thiên diệt địa, Diệp Lâm Phong hai tay khép lại, hình thành một đạo hộ thuẫn ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, hai cánh tay của hắn bị chấn khai, trên bao cánh tay vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Lộc cộc, Diệp Lâm Phong liền lùi lại 7 bước, làm bước thứ 7 ổn định thân hình trong nháy mắt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Diệp Lâm Phong thụ thương rồi, mọi người hoảng sợ. Trước đó hai người một mực liều đến lực lượng ngang nhau, bây giờ, một kích thụ thương. Mắt thấy Diệp Lâm Phong thổ huyết, ẩn long quân đoàn nữ chiến sĩ nhóm, bộc phát ra chấn thiên reo hò, Long Trần một kích này, quá đẹp trai, quá bá đạo. Có chút chắc chắc Long Trần cũng không tiếp tục xuất thủ, mà chính là nhìn lấy bàn tay của mình, trong ánh mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Một chiêu này, tại dưới thất bảo lưu ly thụ, Long Trần thôi diễn vô số lần, theo lý thuyết, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, thế nhưng là... Lý luận cùng thực hành, vẫn là có chênh lệch nhất định, làm cái kia tinh thần từ Long Trần thể nội xuyên qua thời điểm, tốc độ cùng lực lượng gia trì về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác tinh thần chi lực biến đến có chút vướng víu, tuy nhiên cái này vướng víu chẳng qua là một tia, nhưng là cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, cái này một tia vướng víu, nhưng một chiêu này lực lượng giảm bớt đi nhiều, nếu không một kích này lực lượng, cần phải sẽ còn cường đại mấy lần. Bất quá, dù vậy, một kích này... Vẫn như cũ kinh diễm tất cả mọi người, một chiêu này, quá kinh khủng. Ha ha ha ha, Diệp Lâm Phong một vệt vết máu ở khóe miệng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt, quá tốt rồi, đây mới là ta muốn đối thủ, ha ha ha. Diệp Lâm Phong càng cười càng hưng phấn, càng cười chiến ý càng dày đặc, bỗng nhiên hai cánh tay hắn chấn động, sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, vô tận điểm lấm tấm nổi lên màu vàng thần huy. Ông hắn bao cổ tay nguyên bản bị Long Trần một kích đánh rách tả tơi. Nhưng là cái kia kim sắc thần huy hiện lên, rạn nứt bao cổ tay trong nháy mắt phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Lâm Phong nhìn lấy Long Trần, khóe môi nhếch lên âm trầm nụ cười, tín ngưỡng chi lực của ta, là tập hợp Diệp, Lâm hai nhà chi lực mà thành. Vì làm cho ta thành thần, bọn họ đã sớm cho ta đem đường trải tốt, từ xưa đến nay, tại ta ngủ say thời điểm, truyền thừa của ta vẫn luôn không từng đứt đoạn, tín đồ vô tận, tín ngưỡng chi lực đầy đủ ta leo lên thần hoàng vị trí. Tín ngưỡng chi lực không ngừng, ta chính là bất tử chi thân, tại ta ngủ say trước, ta thời đại kia, cùng giai bên trong, ta đã tìm không thấy đối thủ, bây giờ, ta tỉnh lại, đương đại lại có ai có thể làm ta chi địch. Ở trước mặt ta, ngươi, bất quá là một cái nho nhỏ con kiến hôi, Diệp Lâm Phong đứng trên hư không, một cánh tay chỉ vào Long Trần, trên mặt tất cả đều là cuồng giả nụ cười, hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, màu vàng điểm lấm tấm càng không ngừng lấp lóe. Ở trên người hắn giác lên một tầng màu vàng thần huy, thì liền cái kia bạch ngọc đồng dạng bao cổ tay, cũng biến thành hoàng kim bao cổ tay. Quanh Diệp Lâm Phong vung tay lên, đánh xuyên qua hư không, vô tận đại đạo phù văn bay múa, một đạo lại một đạo gợn sóng, theo hư không bên trong hiện lên. Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, bất quá là tiện tay vung lên, vậy mà có thể so với tuyệt thế thần thông, Diệp Lâm Phong vậy mà cũng bảo lưu lại thực lực. Không có ý tứ, không có hù đến ngươi đi. Có phải hay không đem ngươi vừa mới sinh ra lòng tin, dọa cho không có? Bất quá không quan hệ, ta biết ngươi rất để ý nữ nhân kia, không bằng, ta trước hết giết nàng, ngươi liền có dũng khí động thủ. Diệp Lâm Phong âm u cười một tiếng. Vì cái gì nhất định muốn chọc giận ta? Long Trần hỏi, thế mà, Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ tất cả mọi người giật nảy mình, bởi vì Long Trần thanh âm, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, khàn khàn bên trong mang theo sắc bén sát ý, cái kia sát ý xâm nhập người lỗ tai, làm cho người linh hồn nhịn không được run rẩy, phản phất là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, đang đem hắn sắc bén móc, theo lỗ tai của bọn hắn đâm nhập linh hồn đồng dạng, làm cho người sinh ra sợ hãi cực độ. Ta chỉ muốn hảo hảo mà chiến đấu một trận, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, vì cái gì hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Long Trần khuôn mặt âm u mà nhìn xem Diệp Lâm Phong. Gia hỏa này vô cùng bỉ ổi, càng không ngừng dùng Đường Uyển Nhi kích thích hắn, Long Trần phẫn nộ đang không ngừng kéo lên, nhưng là Long Trần muốn áp chế phẫn nộ của mình, bảo trì nhất định lý trí, nếu không, tâm ma tùy thời đều có thể xâm lấn, chiếm cứ thân thể của hắn. Lần trước bị tâm ma khống chế qua một lần thân thể, may mắn ngân phát tàn không đủ cường đại, hẳn là liều mạng với ngươi một cái lưỡng bại câu thương, bằng không hắn có thể sẽ phong ấn Long Trần, từ đó chiếm hữu cổ thân thể này. Chuyện như vậy, Long Trần không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai, hắn nhất định phải thời khắc lòng cảnh giác ma, mà dễ dàng nhất đưa tới tâm ma điều kiện, cũng là phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ. Ha ha ha! Gặp Long Trần lần nữa lâm vào phẫn nộ, Diệp Lâm Phong cười to, quanh thế mà Diệp Lâm Phong cười to trong nháy mắt, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi nổ vang, Long Trần sau lưng tinh hải bên trong tử khí trong nháy mắt thiêu đốt, người đã tựa như tia chớp phóng tới Diệp Lâm Phong, Diệp Lâm Phong mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn phách lối kêu to, thỏa thích phẫn nộ đi, ngươi con kiến cỏ này, lúc này, hắn vẫn như cũ không quên trào phúng Long Trần, dường như làm cho Long Trần phẫn nộ, là chuyện hắn vui vẻ nhất, mà liền tại hắn trào phúng thời điểm. Long Trần trong hai tay cắt xuất hiện một khỏa ngôi sao, đối với Diệp Lâm Phong mạnh kích mà đến, cùng chiêu thứ nhất khác biệt chính là, cái này hai ngôi sao, so trước đó đều lớn rồi gấp đôi. Song Tinh Phi Hồng, chương 5400, Thần Chi Quang Miệng. Long Trần gầm thét kinh thiên, trên hai tay hai ngôi sao lưu chuyển, từ Long Trần hai tay bay ra, bày biện ra hai đạo phi hồng một trái một phải, vạch ra hai đạo hình cung, thẳng đến Diệp Lâm Phong đánh tới. Đối mặt dạng này một kích, Diệp Lâm Phong bản năng muốn né tránh, thế mà hắn khiếp sợ phát hiện, tín ngưỡng của hắn chi lực, vậy mà mất hiệu lực, không thể thoát khỏi cái kia hai đạo phi hồng khóa chặt, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng. Thần chi hộ thuẫn Diệp Lâm Phong một tiếng gào to, hai tay chống mở, tay trái tay phải đều cầm một đạo hộ thuẫn, phân biệt ngăn cản đến từ tả hữu công kích, quanh một tiếng bạo hưởng, thần chi hộ thuẫn sụp đổ, Diệp Lâm Phong rên lên một tiếng. Hộ thuẫn sụp đổ, nhưng cũng chặn Long Trần công kích. Bất quá, một kích này chấn động đến bộ ngực hắn ẩn ẩn đau, nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, Long Trần tinh thần chi lực, lại có một tia xâm nhập thân thể của hắn, làm hắn cực kỳ khó chịu. Ông lúc này thời điểm Diệp Lâm Phong, bỗng nhiên bước ra một bước, hư không bên trong nổi lên trùng điệp huyễn ảnh. Hắn lúc này, không còn dám tùy ý Long Trần công kích đến đi, bắt đầu quyết định phản kích, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Diệp Lâm Phong hét lớn. Trên bàn tay, kim quang điểm điểm, đột nhiên nắm tay, ông hư không tựa hồ bị hắn một chưởng này bóp nát, bộc phát ra nổ rung trời, ngay sau đó một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Một quyền chi lực, lực áp càn khôn, mênh mông thần lực, khiến cho mọi người cũng vì đó một trận hoa mắt, đồng thời cũng cảm thấy toàn thân băng lãnh, một kích này lực lượng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng phóng xạ đến. Đây là Diệp Lâm Phong lần thứ nhất phản kích, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy Diệp Lâm Phong vô cùng cuồng vọng, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Một kích này, bằng vào uy áp, có thể đánh nát tất cả mọi người lòng tin, nghiền ép tất cả mọi người ý chí, đối mặt một kích này, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có thần phục. Thế mà đối mặt Diệp Lâm Phong phản kích, Long Trần hai tay vung vẩy, ở trong hư không trọng chồng lên nhau, trên hai tay tinh thần dày đặc, cấp tốc hội tụ, tam tinh truy hồn Long Trần một tiếng gào to. Một đạo tinh thần theo trong lòng bàn tay bắn ra, ngôi sao này, so trước đó tinh thần còn muốn lớn, đã so người bình thường nắm đấm càng là phải lớn hơn một vòng. Quanh Diệp Lâm Phong một quyền nện ở cái ngôi sao kia phía trên, bộc phát ra chấn thiên lôi minh, ngay sau đó thiên địa tiêu tan, vạn đạo phù văn mảnh vỡ bay múa, toàn bộ thế giới lúc sáng lúc tối, dường như lâm vào tận thế bên trong. Diệp Lâm Phong một quyền làm vỡ nát Long Trần tinh thần, chính mình cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Nắm đấm càng là như kim đâm đau đớn, ngay tại Diệp Lâm Phong chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, lại là một đạo tinh thần đã đến trước người hắn. Cái gì? Diệp Lâm Phong kinh hãi, hắn không nghĩ tới đằng sau còn có một khỏa ngôi sao, hai tay quét ngang, chữ thập giao nhau, cản trước người. Quanh một tiếng bạo hưởng, Diệp Lâm Phong bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, Ông ngay tại lúc Diệp Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, viên thứ ba tinh thần đã mang theo diệt thế chi uy, đến trước người hắn. Quanh Diệp Lâm Phong căn bản không kịp đón đỡ, hai tay tức thì bị chấn động đến rung lên, trung cung mở rộng, cái kia tinh thần hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn, tinh thần nổ tung, vạn đạo oanh minh, vô tận vặn vẹo không gian đem Diệp Lâm Phong thôn phệ. Cái này! Mọi người thấy cảnh này, đều hoảng sợ, Long Trần một chiêu này tam liên kích, một kích sau một kích khủng bố, thì liền Diệp Lâm Phong cũng bị thiệt lớn, bị khủng bố như vậy một kích đập trúng, tính là không chết cũng muốn trọng thương đi. Ông, thế mà Long Trần căn bản không chờ cái kia vặn vẹo không gian phục hồi như cũ, hai tay cấp tốc kết ấn, trong lúc đó thiên khung bị đánh xuyên, bốn đạo tinh thần quan trụ, từ trên trời giáng xuống, phân bốn cái phương vị, đem Diệp Lâm Phong chỗ không gian phong kín. Tứ tinh tù ma Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, bốn cái vạn dặm tinh quang chi trụ, cấp tốc khép lại, hung hăng đụng vào nhau, cái kia kinh khủng uy áp, khiến tại chỗ tất cả cường giả, đều một trận tê cả da đầu. Cái này nếu như bị bọn nó chen bên trong, thân thể máu thịt, còn không trong nháy mắt hóa thành hư vô, thần diễm thiêu đốt ngay tại bốn cái tinh quang chi trụ khép lại trong nháy mắt, Diệp Lâm Phong bộc phát ra một tiếng trống giận rung trời, toàn thân hắn lóe ra hỏa diễm, đầu đội lên màu vàng vương miện, lấy hắn làm trung tâm, một đạo kim sắc lĩnh vực, cấp tốc triển khai. Quanh một tiếng bạo hưởng, bốn cái tinh quang chi trụ đâm vào màu vàng lĩnh vực phía trên, bộc phát ra nổ vang rung trời. Thế mà cái kia bốn cái tinh quang chi trụ, lại bị cái kia lĩnh vực chi lực chặn lại. Đó là cái gì? Làm thấy cảnh này, Hiểu Nguyệt bọn người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Lâm Phong trên đầu màu vàng vương miện, cái kia kim sắc mũ miệng, cũng không phải là vật thật, mà chính là hư huyễn, nhưng là cái kia vương miện vừa ra, Diệp Lâm Phong khí tức cả người, hoàn toàn khác nhau. Một khắc này, các nàng cảm nhận được lễ bái phong thần chi tượng lúc, cảm nhận được loại kia thần lực ba động, lực lượng kia. Làm cho người kính sợ, làm cho người hoảng sợ, không dám sinh ra lòng phản loạn. Bây giờ Diệp Lâm Phong khí tức, cũng có loại kia cảm giác, Đường Uyển Nhi lúc này sắc mặt biến ngưng trọng, đó là thần chi quang miệng, làm hắn triệu hoán ra thần tử mũ miệng, hắn liền là chân chính thần. Hắn có thể vận dụng tất cả cung phụng tượng thần chi lực, nói cách khác, ở sau lưng của hắn, cũng là hai đại gia tộc, cùng vô số năm qua, vô tận tín đồ cho hắn tích lũy lực lượng, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Tại sao có thể có loại tồn tại này? Ẩn Long chiến sĩ nhóm có người kinh hô, xác thực có loại tồn tại này, gần như gian lận thức tu hành, đây là dùng vô tận tư nguyên cùng nhân mạch, người làm chế tạo ra thần minh. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nghiêm túc nói, cái kia Long Trần ca ca có thể thắng a? Một cái Ẩn Long chiến sĩ lo lắng nói. Âm âm. Không đợi Đường Uyển Nhi trả lời, bên trong chiến trường tiếng vang, khiến lòng của các nàng lập tức nắm chặt. Chỉ thấy Diệp Lâm Phong quanh thân lĩnh vực chi lực, còn tại điên cuồng mở rộng, đẩy đến bốn cái tinh thần chi trụ không ngừng lùi lại, quanh cái kia bốn cái tinh thần chi trụ, lực lượng tựa hồ đạt đến cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, cho dù là cường tráng đến đâu con kiến hôi, cũng vĩnh viễn không cách nào cùng thần minh đối kháng. Diệp Lâm Phong thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động, toàn bộ thế giới bên trong tất cả đều là của hắn hồi âm, lúc này... Hắn dường như chúa tể toàn bộ thế giới pháp tắc, Long Trần nhìn lấy thiên địa ở giữa ánh chiều tà, cảm thụ được giữa thiên địa năng lượng biến hóa, nghe Diệp Lâm Phong phách lối lời nói, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thần minh chi lực, bất quá là ngụy thần chi lực mà thôi, cùng đại phạm thiên thần minh chi lực so sánh, người bất quá là một hạt bụi, người làm chế tạo, dùng tư nguyên chồng chất đi ra ngụy thần, là không sẽ nhận được thiên địa công nhận, cùng chân chính thần minh so sánh. Người đây bất quá là tự sướng thôi, gặp Diệp Lâm Phong uy áp kinh người, thần minh chi lực cuồn cuộn như biển, Long Trần cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, bất quá, Long Trần phát hiện, hắn thần minh chi lực cũng không thể cùng thiên địa hình thành cộng minh, toàn dựa vào thiên mệnh bạn quay rút ra tín ngưỡng chi lực đến cưỡng ép tăng lên lực lượng. Nói trắng ra là, hắn xem ra rất cao, trên thực tế là đứng ở gia tộc cho hắn chồng chất tư nguyên lên mà thôi, trước đó... Long Trần một mực không có hiểu rõ trẻ tuổi như vậy thần minh là làm sao đản sinh, bây giờ hắn triệt để minh bạch. Nghe được Long Trần lời nói, Diệp Lâm Phong mặt trong nháy mắt âm trầm, bởi vì hắn không thể nhất tiếp nhận, cũng là ngụy thần hai chữ, đó là hắn kiên kỵ lớn nhất. Miệng của ngươi rất thối, ngươi cần muốn trả giá đắt. Diệp Lâm Phong thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Uyển Nhi cẩn thận, làm Diệp Lâm Phong biến mất trong nháy mắt, Long Trần kinh sợ gặp nhau. Người giống như một đạo tia chớp phóng tới Đường Uyển Nhi bọn người.